Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 041. Chuyện nhà Trương Nhị. Thấy tình hình mỗi lúc một xấu, Lý Trung gân cổ lên cãi, cắt ngang lời Cẩu Hoa. Ngươi lười biếng ta phạt tiền ngươi là đúng, ta không bênh cháu ta, bọn chúng có làm việc hay không chẳng lẽ ta không biết. Ông nói láo. Rõ ràng ông bao che. Lần trước chính ông còn tới nói với chúng tôi nhà cháu ông nhiều việc. Bảo chúng tôi phải làm thêm. Một hạ nhân phòng quỷ khác cãi lại. Nhị ra, xin người làm chủ cho lão Ngô với. Đúng lúc này một thô sử bà khóc sống lên. Người trong phòng đều quay hết sang. Nhận ra bà ta. Đám hạ nhân nhân đều tỏ vẻ thương hại. Hiển nhiên bọn họ đều biết thô sử bà này gặp phải chuyện gì. Uyển Nhi thấy bà ta đó khóc tới thương tâm, dịu giọng vỗ về. Ngươi đừng khóc vội, có chuyện gì nói ra đã, nhị ra mới làm chủ cho ngươi được. Bà tử kia thấy Đường Kính Chi gật đầu, lấy tay lau nước mắt, mếu mếu máo máo kể đầu đuôi câu chuyện. Thì ra cả nhà bà tử này là gia sinh tử của Đường phủ. Con cháu đời đời làm nô tài cho Đường gia. Tới ngay cả ở chỗ quan phủ cũng không có chứng minh hộ khẩu. Bà ta năm nay hơn 40. Do cuộc sống khổ cực. Trông cứ như 60 tuổi. Nhà chồng cho Trương. Tên Trương Bảo. Tổn cộng sinh hai đứa con trai. Vốn cả nhà bốn người. Trước kia cuộc sống không tệ. Nhưng đại nhi tử năm 9 tuổi bệnh nặng qua đời. Trương Bảo không chịu nổi đả kích. Sức khỏe mỗi ngày một kém. 3 năm sau cũng nhắm mắt xuôi tay. Thế là bốn chỉ còn hai, lão bà và tiểu nhi tử Trương Thạch nương tựa vào nhau mà sống. Trương Thạch sinh ra thứ hai trong nhà. Cho nên người quen đều gọi hắn là Trương Nhị. Tới năm 10 tuổi, vì tương đối chắc khỏe hơn người cùng tuổi, nên được quản sự Đường gia tuyển vào làm hộ vệ. Trương gia chỉ còn lại mỗi một mình Trương Nhị để tiếp nối hương hỏa. Cho nên lão bà ta lúc nào cũng run sợ. Lo lắng ngày nào đó Trương Nhị chấp hành nhiệm vụ gặp phải kẻ xấu rồi mất mạng. Sống thấp thỏm như vậy gần 10 năm. Trương Nhị cũng cưới thê tử. Không lâu sau đó lên làm cha. Lão bà cũng quen chuyện nhi tử làm hộ vệ cho chủ tử. Hơn nữa nghe người ta nói nhi tử của mình bản lĩnh không tệ. Là hộ vệ giỏi. Nên dần an tâm hơn. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tai nạn vẫn cứ bổ xuống đầu. Sáng ngày hôm qua còn đang yên lành. Đi về một chuyến mất đi một cánh tay. Đả kích này với Trương gia mà nói là chí mạng. Vì Trương gia chỉ còn Trương Nhị là nam đinh trưởng thành. Thấy Trương Nhị thành ra như thế. Lão bà và tức phụ ôm nhau khóc. Sau đó tìm đại phu xem bệnh cho Trương Nhị. Đại phu tới rồi. Nhưng đơn thuốc lại đắt quá mức. 2 năm trước Trương Nhị cưới vợ. Bao nhiêu tích góp đã tiêu gần hết. Về sau sinh con. Trong nhà càng túng bấn. Sao mua nổi thuốc đắt tiền như vậy? Thực sự tới bước đường cùng rồi. Bọn họ liền đi tìm Lý Trung. Hỏi chuyện Trương Nhị bị thương chủ tử có quản không? Lý Trung sầm mặt mắng hộ vệ không bảo vệ được chủ. Hải nhị nai nai bị thương. Không đánh đòn đát là may. Làm gì còn cho Trương Nhị tiền khám bệnh. Bà tức hết cách đành mặt dày đi vay mượn khắp nơi. Cuối cùng cũng mua được 2 thang thuốc cho Trương Nhị. Bà tức gọi gọi mẹ chồng và con dâu. Nhưng 2 thang thuốc chỉ đủ cho 1 ngày thôi. Sau này phải làm sao? Đang lúc bà tức chỉ biết len lén gạt lệ thì Lý Trung lại chủ động tìm tới tận nhà. Chỉ cho bọn họ 2 con đường. Một là để tức phụ Trương Nhị còn chưa hết sữa đi làm nai nương mở ngoặc tròn bà vú đóng ngoặc tròn cho nhà khác. Như thế có thể kiếm thêm chút tiền. 2 là bán đi đứa con trai còn chưa tròn 2 tuổi. Bà tức nghe tới cách thứ 2 thì hoảng sợ. Trương gia khó khăn lắm mới thêm được 1 nam đinh. Sao có thể bán đi như bán đồ? Nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn cách thứ nhất. để tức phụ Trương Nhị đi làm nai nương cho người ta. Lý Trung quen biết nhiều, nói có thể giới thiệu người cho họ, còn hỏi muốn bao giờ thì đi. Lão bà vốn nghĩ trong nhà hết tiền rồi, đi càng sớm càng tốt. Nhưng tức phụ Trương Nhị cẩn thận hơn một chút, vì trước khi nàng gả cho Trương Nhị, có đứa cháu của Lý Trung từng tới nhà nàng cầu thân. Nhưng cha nàng nghe nói đứa cháu kia của Lý Trung không nghề ngỗng gì nên không để ý. Trương Thị nói mai mới đi, sau đó đợi Lý Trung quay về liền giao con cho bà chiếu cố, một mình lén theo sau. Lý Trung không hề biết tới thằng quán rượu, đứa cháu kia của hắn đã đợi ở đó. Bọn chúng vào phòng bao ăn uống, Trương Thị thì lén lút tới cửa sổ nghe trộm. Nghe được bọn chúng nói chuyện thì sợ hết hồn. Thì ra Lý Trung nói chủ tử đã phát tiền thuốc men, nhưng hắn cho hết vào túi, còn định lừa Trương Thị tới cho cháu mình. Nay Nam Đinh trưởng thành duy nhất của Trương gia bị tàn phế, đang dở sống dở chết nằm trên giường. Nhà chỉ còn lão nương lớn tuổi. Nếu mắc lừa, ngay cả người đi đòi lại công bằng cũng chẳng có. Trương Thị về nhà đem chuyện nghe được kể cho bà. Bà tức thương lượng, định hôm nay đi tìm đại quản sự cáo trạng. Nhưng tìm cả sáng không thấy đại quản sự đâu. Trên đường về nhà vừa vặn gặp đám Lục Nhi. Nghe nói nhị gia đang thẩm vấn Lý quản sự ở viện tử của Uyển Di Nương, liền tới cáo trạng. Lão bà nói xong nước mắt nước mũi đã nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Hít vạt áo. Tất cả mọi người trong phòng trừ Lý Trung đều thương cảm. Đường Kính Chi mặt tối sầm. Không ngờ đường phủ lại có kẻ thú vật như thế. Lý Trung muốn cãi cố, nhưng thấy ai nấy phẫn nộ nhìn mình, miệng há ra không nói được lời nào. Người đâu, gọi thị mặt đại quản gia cùng với cả quản sự chứng phòng lại đây. Đường Kính Chi hận không thể lột ra Lý Trung. Chứng phòng. Phòng kế toán cổ. Tiểu nha hoàn đi theo Đường Kính Chi nhanh nhẹn vâng một tiếng chạy ra sân, gọi theo hai người nữa chia nhau đi tìm. Các ngươi còn gì muốn nói nữa không? Đường Kính Chi nhìn qua đám hạ nhân trong phòng. Những người này theo tới đây chắn chắn không phải chỉ vì làm chứng, còn việc khác tố cáo Lý Trung. Một lúc sau nghe thêm được vài tội trạng nữa của Lý Trung thì mặt mà đại quản sự nối nhau tới nơi. Thì mặt đi vào thỉnh an rồi đứng sau lưng Đường Kính Chi, sẵn sàng đợi sai bảo. Đại quản sự Từ Phúc năm nay trên 50. Người không cao, bụng hơi phệ, bước đi vững chãi ung dung, mặt tươi cười hiu hòa như Phật Di Lặc. Đối diện với Đường Kính Chi cũng đúng mực không tỏ ra khúm núm hay xiểm nịnh. Lần đầu tiên gặp mặt thực sự, nhưng Đường Kính Chi rất có thiện cảm với ông ta. Người đâu, lấy ghế cho Từ quản gia. Từ Phúc tuy chỉ là nô tài, nhưng là một trong số ít lão nhân còn lại của đường phủ. Tận tụy hầu hạ mấy chục năm, không có công cũng bỏ sức. Ngay cả đường lão thái quân thường ngày gặp mặt cũng rất kính trọng. Cho nên Đường Kính Chi vừa dứt lời, lập tức có nha hoàn thi hành. Từ Phúc khách khí vài câu, ngồi xuống ghế. Từ quản gia sáng nay bận chuyện gì thế? Đường Kính Chi mở đầu câu chuyện. Từ Phúc hơi khom người trả lời. Nhị ra. Sáng nay nô tài ra ngoại thành một chuyến, xem đã tới ngày thu hoạch lương thực chưa. Thuận tiện thăm tam gia. Lão Thái Quân còn bảo nô tài mang theo vài món ăn ngon tới đó. Đường Kính Chi u, v, quy, quy, mơ một tiếng chỉ vào Lý Trung. Hôm nay có người cáo trạng Lý Trung nô tài khinh chủ, bớt xén tiền lương, tham ô ngân lượng, lừa gạt nhân thi, phân công không đều, có chứng có cứ đàng hoàng. Ông thấy phải xử lý ra sao? Từ Phúc nghe vậy nhíu mày, đang chuẩn bị trả lời thì Lý Trung kêu lớn. Đại quản gia, nô tài oan uống quá, lời nhị ra không phải sự thực, bọn chúng căn bản không có chứng cứ. To gan! Từ Phúc mặt nghiêm lại, uy thế phát ra khiến Lý Trung run rẩy không dám nói gì thêm. Nhị gia ngồi ngay trước mặt còn chưa cho ngươi lên tiếng, làm gì tới lượt ngươi nói. Người đâu, vả miệng 20 cái. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 042. Biến cố chen ngang. Từ Phúc đi tới đâu bên cạnh đều có mấy thủ hạ đắc lực. Nghe vậy liền xông tới. Hai người giữ vai Lý Trung. Một người vung tay tát. Bút, bút, bút. 20 cái cát đánh xong, Từ Phúc đứng lên thi lễ. Nhị gia, nô tài vượt quyền rồi, xin người trách phạt. Đường Kính Chi phất tay, không để ý, ngược lại còn thấy đánh thế là hơi ít. Từ Phúc ngồi trở lại ghế trả lời câu hỏi vừa rồi. Nhị gia, bớt xén tiền lương phạt gậy 15 cái. Giải trừ thân phận quản sự. Ngoài ra phạt gấp 3 tiền đã bớt xén. Trả cho người bị hại. Tham ô ngân lượng, khi tra rõ con số, phạt gấp 5 lần, sung công. Phân công không đều, vả miệng 30 cái, an bài lại công tác hạ nhân. Lừa gạt nhân thê, dựa theo tình tiết xử lý, nặng đưa lên quan trị tội, nhẹ thì đánh gậy. Từ Phúc nói từng vấn đề một rất rõ ràng, chỉ quên mỗi điều nô tài khinh chủ. Lý Trung nghe tới một điều là mặt tái đi một phần. Những tội danh này được định đoạt. Cả đời này hắn không có cơ hội trở mình nữa. Từ Phúc khác Đường Kính Chi. Đường Kính Chi tuy là gia chủ, chưa từng xen vào chuyện vụn vặt ở hậu viện, cho nên Lý Trung không sợ lắm. Nhưng Từ Phúc trước giờ luôn là cấp trên trực tiếp của hắn. Uy phong bao năm đã nảy mầm trong lòng hắn, cho nên hắn không dám cãi. Nhị gia, người thực sự muốn xử trí Lý quản sự sao? Thì mặc biết Lý Trung là thủ hạ của Đường lão thái quân. Nếu nhị gia xử lý hắn, chẳng phải bằng tát vào mặt Đường lão thái quân sao? Cho nên cẩn thận hỏi nhỏ. Đường Kính Chi suy nghĩ. Biết thì mặc lo lắng cái gì. Nhưng Lý Trung gây quá nhiều tội ác. Không phạt không thể khiến mọi người phục được. Hơn nữa Lý Trung ngầm ức hiếp nữ nhân của y, chuyện này làm sao Đường Kính Chi nuốt trôi cho được. Từ Phúc ngồi đường bệ trên ghế, thấy Đường Kính Chi mặt tối đen, hiển nhiên thực sự nổi giận, lên tiếng. Nhị gia, nếu như Lý quản sự phạm nhiều sai lầm như vậy, với tính cách thưởng phạt nghiêm minh của lão thái quân, hẳn sẽ không thiên vị hắn. Đường Kính Chi đang định nói thì bên ngoài có tiếng thông báo. Thì ra tiểu nha đầu kia tìm được quản sự chứng phòng rồi. Người này tên Chu Hậu. Hơn 30. Mặt trường sam xanh. Người cao gầy. Nhưng rất có tinh thần. Nhất là đôi mắt chuyển động ánh lên vẻ rào hoạt và khôn khéo. Đợi Chu Hậu hành lễ xong, Đường Kính Chi hỏi. Hôm qua các chủ tử lên núi dâng hương. Gặp phải thích khách hãm hại trưởng công tử của Tuyên Uy tướng quân. Kết quả nhị nai nai trưởng nghĩa ra tay. Cứu được người nhưng hộ vệ Đường phủ cũng bị trọng thương. Ngươi có biết chuyện này không? Bẩm nhị gia, nô tài có biết chuyện này. Hôm qua lão thái quân về phủ có sẵn nô tài. Phải cấp tiền chữa trị thuốc men cho mấy hộ vệ trọng thương. Cùng vô về gia quyến. Chu Hậu khom người đáp. Cấp bao nhiêu? Bẩm nhị gia, nghe người chuyển lời của lão thái gia cho nô tài nói. Mấy người bị trọng thương cần mau chóng trị liệu. Cho nên hôm qua nô tài đã cấp tiền rồi. Là Lý quản sự lĩnh. Còn viết giấy nhận cho nô tài. Chu Hậu trước khi tới đã hỏi tiểu nha hoàn xem Đường Kính Chi tìm mình có chuyện gì. Nên đã chuẩn bị sẵn. Lấy từ ốm tay áo ra giấy biên nhận có chữ ký của Lý Trung. Đường Kính Chi nhận lấy xem qua, ném trước mặt Lý Trung, lạnh nhạt nói. Lý Trung, ngươi xem tờ giấy này có phải do ngươi ký tên không? Đừng để tới khi bị phạt lại kêu oan ức. Lý Trung chẳng cần nhìn cũng biết đó là giấy do mình viết. Hiện có giải thích cũng vô dụng. Liền nhận hết tội trạng. Dập đầu như bổ củi. lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ngươi không từ một chuyện xấu xa nào, còn muốn ta tha cho ngươi sao? Chuyện gì còn có thể tha? Hai chuyện Đường Kính Chi tuyệt đối không tha thứ. Một là ức hiếp Uyển Nhi, hai là tham ô tiền mua thuốc. Điều thứ nhất không khác gì tát vào mặt y, điều thứ hai bằng với giết người. Hơn nữa chuyện này còn tạo thành ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ. Nếu truyền ra ngoài, nói hộ vệ Đường phủ bị trọng thương không ai thèm bận tâm. Chẳng những mất mặt, sau này hộ vệ không dốc lòng vì chủ nữa. Từ quản gia, hiện giờ Lý Trung nhận hết tội rồi, ông thấy phải xử phạt ra sao? Đường Kính Chi giao quyền xử phạt lại cho đại quản gia để làm theo gia quy, nếu không dùng hình không thỏa đáng sẽ hỏng quy củ. Từ Phúc thầm thở dài. Đời này Lý Trung coi như hủy rồi. Phạt nặng phạt nhẹ không quan trọng. Mấu chốt bị gia chủ ghét bỏ. Làm sao còn có gì tốt lành. Ông ta chưa nói thì rèm cửa vén lên. Tiếp đó một thiếu nữ xinh đẹp đi vào. Nhẹ như một cái bóng lướt trên mặt đất. Nhìn thấy thiếu nữ này, Đường Kính Chi nhíu chặt mày. Đường Kính Chi vốn định tiền trảm hậu tấu. Không ngờ Đường lão thái quân tai mắt thông thiên. Bên này chưa nghĩ xong phạt ra sao. Bên kia đã phái người tới. Nô tỳ Hàm Hương bái kiến nhị gia đại quản gia. Thiếu nữ đi vào đó toàn thân váy trắng. Còn trắng hơn cả tuyết mùa đông. Giọng nói trong trẻo như oanh hót. Nàng luôn lặng lẽ như một cái bóng. Nhưng không ai dám xem thường sự hiện diện của nàng. Vì đó là đại nhà đầu theo sát bên Đường lão thái quân. Hàm Hương. Đường Kính Chi đưa tay đỡ hờ. Đứng dậy đi, lão thái quân sai ngươi tới sao? Vâng ạ. Lão thái quân bảo nô tỳ chuyển lời. Chuyện của hậu viện thuộc nữ nhân trông nom. Nhị gia bớt quan tâm. Chú ý sức khỏe nhiều hơn. Hàm Hương giọng nhỏ nhẹ êm ái. Hàm Hương không rõ vì sao Đường lão thái quân lại muốn nàng nhất định phải nói những lời này trước mặt hạ nhân. Thế chẳng phải cố ý làm mất mặt nhị gia sao? Chẳng lẽ trong mắt lão thái quân, Lý quản sự quan trọng như thế? Nói hết, Hàm Hương nhìn khuôn mặt anh tuấn của nhị gia đã tối sầm, chỉ biết thở dài. Mặc dù Hàm Hương hầu hạ bên cạnh Đường lão thái quân đã gần 5 năm, nhưng vẫn không nhìn thấu cách hành xử của bà. Khi thì ôn hóa quá mắt, lúc thì lạnh lùng vô tình. Không vui một chút thôi cũng đánh chết hạ nhân phạm sai lầm. Trong mắt người ngoài được ở bên cạnh lão thái quân làm việc là chuyện rất vinh quang. Nhưng không ai biết lúc nào nàng cũng run sợ thận trọng như đi trên băng mỏng. Đường Kính Chi không ngờ sự việc phát triển thành ra như thế này. Đây là lần đầu tiên từ sau khi y tỉnh lại. Đường lão thái quân lại không nể mặt y. Huống hồ y tốn công tra xét nửa ngày trời. Khó khăn lắm mới có kết quả. Đường lão thái quân mới sai người tới truyền lời. Giống như vung nắm đấm ra nhắm vào mặt kẻ địch. Mắt thấy sắp tới đích. Đối phương thình lình biến mất. Làm nắm đấm đánh vào không khí. Loại cảm giác này cực kỳ bức bối. Còn đám hạ nhân quỳ xuống đất thì sợ tái mặt. Nếu như Đường lão thái quân nhất định thiên vị Lý Trung, vậy thì sau này bọn chúng thảm rồi. Chỉ có Lý Trung là mắt sáng lên. Mặt đang như cho tàn tức thì khôi phục sinh cơ. Hắn cho rằng Đường lão thái quân không muốn hắn bị phạt. Cho nên mới làm mất mặt Đường Kính Chi trước đám hạ nhân. Dù đầu hắn cúi thật thấp, nhưng khóe miệng nhích lên càng cao. Một đám nô tài hạ tiện dám đắc tội với ta, sau này có cơ hội ta nhất định sẽ cho các ngươi biết thế nào là lợi hại. Chuyện còn chưa xong, Lý Trung đã bắt đầu mưu tính báo thù người chọc tới mình rồi. Chỉ duy nhất có Từ Phúc từ đầu tới cuối sắc mặt không mảy may biến đổi. Ông theo Đường lão thái quân mấy chục năm rồi. Tất nhiên biết Đường Kính Chi có phân lượng trong lòng bà. Nếu chẳng phải có chuyện đặc thù, Đường lão thái quân tuyệt đối không làm mất mặt Đường Kính Chi. Còn một người nữa cũng chỉ hơi ngạc nhiên là Chu Hậu. Rồi bình tĩnh trở lại nhanh chóng.

Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 044. Ngọc Nhi thần bí. To gan. Thì mặt nghiêm mặt lại quát trả. Nó thấy tiểu nha đầu này quá thiếu quy củ. Không ngờ dám phóng túng trước mặt chủ tử. Định giáo huấn vài câu. Thì cửa lại mở ra. Tiếp đó ba tiểu nha đầu cùng tuổi xuất hiện. Đường Kính Chi chố mắt. Thì ra ba tiểu nha đầu này chẳng những mặt mày cảnh giác như sắp xung trận. Còn cầm trong tay gây gộc chổi quét nhà. Tỏ rõ thái độ sẵn sàng đánh nhau. Mẹ ơi, đây là hậu viện Đường gia hay là đồng cỏ châu Phi, có cần cảnh giác vũ trang như thế không? Còn hô địa bàn gì chứ, xã hội đen tranh bá à? Đường Kính Chi đột nhiên có chút tò mò về nàng Ngọc Nhi này. Nữ nhân như thế nào mới có thể dạy dỗ được nha hoàn phía dưới hung hãn như thế? Xua tay ý bảo thị mặc đừng nhiều lời. Nếu không mấy nha đầu này nổi giận xông vào đánh cho thì tha hồ mà vui. Đường Kính Chi đi tới một bước. Ôn hòa nói. Ngọc Di nương có trong phòng không, quay về bảo với nàng, nhị ra tới thăm. Nha đầu đi ra đầu tiên mặt lộ vẻ hiếu kỳ, bắt đầu ngó nghiêng qua lại giữa Đường Kính Chi và thị mặt. Hô hấp ngừng lại. Đường Kính Chi hơi đỏ mặt. Tất nhiên nhìn ra tiểu nha đầu đó đang đánh tìm kiếm nhị ra mà y nói là ai. Chẳng lẽ trông mình không giống chủ tử sao? Khổ, đừng tìm nữa, ta là Đường Kính Chi, mau đi vào thông báo đi. Đường Kính Chi quay mặt đi che giấu xấu hổ. Thì mặt đang bừng bừng lửa giận thấy cảnh này che miệng cười trộm. Tới khi bị Đường Kính Chi trừng mắt uy hiếp mới cố cắn răng nhịn cười. Mặt hết sức cổ quái. Trong nội viện nhà mình bị tiểu nha hoàn ngó lơ, nhị ra hôm nay mất mặt lớn. Tiểu nha đầu kia nghe nam nhân trước mặt giới thiệu y chính là gia chủ Đường gia. Đường Kính Chi thì kinh hãi đưa cả hai tay lên bịt miệng. Chết đứng luôn tại chỗ. Ba tiểu nha hoàn đứng sau cũng chấn động không kém gì. Biến thành ba khúc gỗ. Chổi gậy vẫn giơ lên cao. Không biết phải làm thế nào. Chủ tử tới, không nhận ra đã đành còn cầm vũ khí ham dọa, tội này lớn lắm. Mấy tiểu nha đầu đang chết lặng thì cửa lại két một tiếng mở ra. Xuất hiện một nữ tử mặt hắc y. Nữ tử này dáng cao. Bước đi trầm mùn. Gần như không phát ra tiếng động nào. Đường Kính Chi nghe tiếng động nhìn tới. Ngây ra như trời trồng. Thì ra nữ tử này chẳng những buông tóc xuống vai. Không hề búi kiểu phụ nhân. Mặt còn đeo cái khăn màu đen. Quần dài màu đen. Chẳng giống kiểu váy lùng thùng của quý phụ mà cắt may rất vừa người. Làm nổi bật vóc người trên đầy đặn. Dưới thon dài. Rơi bày toàn bộ đường cong đẹp đẽ của cơ thể nữ nhân nên có. Hết sức mê người. Đây là lầu đầu tiên từ khi đến đây Đường Kính Chi mới thấy một nữ tử mặc quần. Bên trên là áo ngắn. Trang phục này làm Đường Kính Chi đột nhiên nhớ tới những nữ hiệp khách hành tẩu giang hồ trong những phim cổ trang y xem kiếp trước. Nữ tử kia thấy Đường Kính Chi kinh ngạc lom lom nhìn mình. Trong mắt thoáng qua chút lung túng. Có điều nàng bình tĩnh lại rất nhanh. Uyển chuyển đi tới. Không quỳ mà chắp tay thi lễ. Tỳ thiếp ra mắt tướng công. Thì mặt mắt tròn soi. Có tiểu thiếp thi lễ với tướng công như thế sao? Đường Kính Chi nghe nàng lên tiếng mới tỉnh lại, ấp úng nói. Nàng là Ngọc Nhi à? Trước kia cưới Ngọc Nhi về. Đường Kính Chi đã gặp một lần rồi. Nhưng đem so với nữ tử trước mắt này thì khác nhau quá nhiều. Đúng thế, tỳ thiếp chính là Ngọc Nhi. Hắc y nữ tử đứng thẳng lên, bình thản đáp. Tốt xấu gì Đường Kính Chi từ thế kỷ 21 tới đây. Năng lực tiếp nhận coi như thuộc hạng siêu cường. Hơn nữa mấy cái quy củ thời này y cũng chẳng xem trọng. Qua ngạc nhiên ban đầu. Bắt đầu hứng thú nhìn ngắm nữ tử trước mắt. Ngọc Nhi không ngờ Đường Kính Chi lại đột ngột tới đây. Thêm vào nha hoàn của nàng làm trái quy củ trước. Sợ bọn chúng bị phạt. Cho nên mới vội vã đi ra. ngay cả y phục cũng chưa kịp thay. Vốn cho rằng Đường Kính Chi là một con mọt sách, nhất định cực kỳ coi trọng lễ phép quy củ. Hôm nay khó tránh khỏi bị trừng phạt. Không ngờ nam tử trước mặt không hề nổi giận, chỉ nhìn qua nhìn lại người mình không chớp mắt. Đồ phóng đáng háo sắc. Chớp mắt Ngọc Nhi đã dám định Đường Kính Chi xong. Điều này chẳng thể trách nàng được. Bất kỳ ở thời đại nào, nam nhân cũng không thể vô tư nhìn toàn thân nữ nhân như thế được. Đương nhiên, trừ vợ mình ra, Đường Kính Chi chẳng qua là nhất thời hiếu kỳ, cho nên mới nhìn kỹ Ngọc Nhi suốt từ trên xuống dưới một lượt. Dù sao y lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy trang phục nữ hiệp khách sinh động như vậy. Chính vì thế mà phát hiện vóc dáng của Ngọc Nhi xứng đáng gọi là hoàn mỹ. Đôi chân dài thon thả, vòng eo nhỏ nhắn, hai đồi ngực đẩy chiếc áo bó chặt lên thật cao, như muốn phá bỏ trói buộc thoát ra ngoài, tạo thành đường cong tròn trịa đầy đặn. Hừng hực nhựa sống nhấp nhô dù dấu người ta sinh ra ý nghĩ tội lỗi. Hành động khác thường Đường Kính Chi làm thì mặt ở bên không xoay chuyển kịp. Thực ra vừa rồi nó cho rằng chủ tử sẽ nổi trận lôi đình. Vì trước kia Đường Kính Chi cực kỳ coi trọng quy củ. Khụ, khụ, nhị gia, hay là người vào Ngọc Di Nương vào trong nhà nói chuyện. Thì mặt thấy chủ tử giữa ban ngày ban mặt lại háo sắc như thế, vội lên tiếng nhắc nhở. Nhị gia thích Ngọc Di Nương là chuyện tốt. Nhưng mà tốt nhất vẫn là vào trong phòng đóng cửa lại rồi hãng nhìn thì tốt hơn. Nghe thấy tiếng ho khan, Đường Kính Chi mới nhận ra mình thất lễ rồi. Ngẩng đầu lên, len lén nhìn Ngọc Nhi. Tức thì lòng trầm xuống. Đôi mắt đen láy xinh đẹp kia, ngoại trừ lạnh như băng còn ánh lên vẻ khinh bỉ. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy chúng ta vào phòng nói chuyện đi. Đường Kính Chi đỏ mặt tránh xấu hổ, không đợi Ngọc Nhi trả lời, đã đi trước vào chính phòng. Ngọc Nhi lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Đường Kính Chi. Trong lòng nổi lên sự cảnh giác. Nhưng nàng chẳng sợ. Vì trong mắt nàng Đường Kính Chi chỉ là tên thư sinh trói gà không chặt. Nàng mà không đồng ý, y chẳng đụng chạm được vào nàng. Mọi người lục tục vào phòng, thì mặc tự cho mình thông minh. Lừa hết đám tiểu nha hoàn đi, tạo không khí ủ nhã thanh tĩnh cho chủ tử. Có điều trong phòng lúc này chỉ có gượng gạo băng giá, làm Đường Kính Chi ngồi trên ghế chẳng thoải mái chút nào. Bất giác nhớ lại Uyển Nhi, trong lòng bối rối. Đều là nữ nhân, đều làm từ nước, sao Uyển Nhi như dòng suối ấm áp, còn nàng Ngọc Nhi này lại như hồ băng ngàn năm. Nhưng ai bảo lần đầu tiên gặp nhau đã để lại cho nàng ấn tượng xấu như thế. Cố chống đỡ ánh mắt như mũi kiếm sắc lạnh thi thoảng bắn qua của Ngọc Nhi, Đường Kính Chi gắng gượng hỏi. Ngọc Nhi, vì sao nha hoàn trong tiểu viện của nàng thấy ta lại trở nên khẩn trương như thế? Nếu chẳng phải trong lòng lo lắng Ngọc Nhi cũng bị hạ nhân chèn ép như Uyển Nhi, Đường Kính Chi thực sự chỉ muốn quay người bỏ chạy cho nhanh. Ngọc Nhi nhíu mày. Nàng không quen cách xưng hô như thế. Nhưng nói thế nào thì nói, hiện giờ nàng là tiểu thiếp của người ta, không có quyền cự tuyệt. Nghe Đường Kính Chi hỏi tới chuyện này, không ngờ khóe miệng nhích lên nụ cười châm chọc. Trước kia tỳ thiếp nghe nói Đường gia là hào môn thế tục, cực kỳ xem trọng quy củ. Không ngờ tiến môn rồi mới biết, thì ra một quản sự của Đường gia cũng có địa vị cao hơn tỳ thiếp ba phần. Lời của cô nàng này sao nghe có gai bên trong thế nhỉ? Nhưng vì Ngọc Nhi đeo khăn che mặt, nên Đường Kính Chi không nhìn thấy nụ cười nhạo của nàng. Nghiêm túc hỏi, quản sự nào lại có địa vị cao hơn nàng? Hỏi thì hỏi thế, nhưng Đường Kính Chi đoán ra chuyện này tám phần có liên quan tới Lý Trung rồi. Tên nào à? Nhị gia, không phải một hai tên thôi đâu. Toàn bộ những tên tỳ thiếp biết đều như thế. Ngọc Nhi căn bản không coi gia chủ vào trong mắt, chẳng đợi ý mời kéo ghế thản nhiên ngồi xuống. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân.

tất nhiên không thể vui được trượng phu. Tán tình. Nữ nhân khác trước mặt, như thế là không tôn trọng nàng, không phải nàng thích ý. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 047. Dưới ánh trăng. Đường lão thái quân thì đơn giản và rõ ràng. Chỉ cần cháu trai ngoan của bà thích. Bà lập tức đem đường chu thị gả cho đường kính chi làm tiểu thiếp. Đương nhiên, nói thì nói vậy, nhưng hiện giờ không cần quá gấp, vì điều bà muốn nhất là được bế trọng tôn. Đường lão thái quân dùng khóe mắt nhìn đường kính chi lẫn đường chu thị một lượt. Thấy đường kính chi mắt trong sáng, không có biểu hiện gì háo sắc. Khẽ thở phào. Bà thực sự sợ đường kính chi động tình không dằn lòng được. Bên cạnh đường kính chi cứ tăng thêm một nữ nhân là sẽ chia bớt đi một phần sủng ái của Lâm Quốc Hương. Như vậy ngày bà được bế trọng tôn sẽ phải kéo dài hơn. Lăng Nhi. Sắp tới mùa thu hoạch lương thực rồi. Ngày tháng tiếp tới sẽ rất bận rộn. Cháu phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Chuyện nạp thiếp thuộc về hậu viện. Do nữ nhân quản. Nam nhân đặt tâm tư ở bên ngoài. Xử lý đại sự. Đường lão thái quân không muốn cháu trai phân tâm vì những chuyện lặt vặt. Cho nên nhắc nhở. Cháu biết à. Đường kính chi vốn nghĩ Lâm Út Hương lần đầu xử lý việc nhà. Sẽ khó tránh khỏi khẩn trương. Định ở bên giúp đỡ. Nhưng đường lão thái quân không muốn ý xen vào. Đành thôi. Dù sao mùa thu hoạch cùng thời gian nạn châu châu bùng phát tới gần. Y còn nhiều việc phải chuẩn bị. Ăn tối xong. Đường kính chi và Lâm Út Hương tiến lão thái quân đi xong cùng về viện tử của mình. Lúc này trăng đất lên cao. Ánh trăng sáng tỏ nho hóa trải xuông mặt đất. Không gian tăng thêm phần huyền bí lãng mạn. Gió đêm thổi qua y phục hai người phiêu diêu. Như đôi tình lữ thần tiên. Chi Đông và Chi Thu đi theo sau cách vài mét. Mặt tươi như hoa. Nhị Nai Nai được đường lão thái quân trao quyền. Làm nha hoàn thiếp thân. Địa vị bọn nó tất nhiên cũng thuyền lên theo nước. Sau này dù là quản sự trong phủ gặp các nàng có khi cũng phải cười khách khí. Bọn nó trước kia chỉ là nha hoàn bình thường. Đâu ra thể diện nhường đó. Cho nên càng nghĩ càng cao hứng. Hai tiểu nha đầu này xem ra đêm nay cao hưng không ngủ được rồi. Thế nhưng hiện giờ tâm tình Lâm Út Hương rất không tốt. Không muốn để ý tới tướng công háo sắc bên cạnh. Nhưng đường lão thái quân muốn nàng xử lý chuyện Lý Trung. Điều này có chút rắc rối. Nàng không biết phải làm sao. Đành phải nghĩ cách bắt chuyện với y. Sau đó thương lượng. Cho dù nàng và đường kính chi sống với nhau chưa lâu. Nhưng cũng biết tướng công háo sắc này là người không tệ. Người mà y muốn xử phạt. Chắc hẳn không phải thứ tốt. Nhưng mà nàng cũng nghe người ta nói tới Lý Trung rồi. Đó là tâm phúc do lão thái quân đề bạt lên. Hiện giờ phải điều tra xử lý hắn. Không thể không làm cho cẩn thận. Chẳng may lính hội nhầm ý của lão thái quân. E nàng không sống yên ổn được nữa. Lâm Út Hương cố ý đi chậm lại. Đợi đường kính chi lên tiếng trước. Nhưng cái tên háo sắc ấy lại lạnh như băng. Không nói một lời. Lúc nãy quan tâm tới tẩu tẩu sao hỏi ngọt ngào thế. Giờ lại giống như cái khúc gỗ. Thật là tức mà. Đi một lúc rồi đường kính chi vẫn không lên tiếng. Làm Lâm Út Hương bực bội chỉ muốn chửi mắng y một trận. Chỉ tại cái tên này mà nàng bị bắt vào đường phủ xung hỉ. Y có chết cũng liên quan gì tới mình. Cả tên đạo sĩ chết tiệt kia nữa. Hắn có thù với mình chắc. Hừm, rồi chuyện tên Lý Trung kia, nếu không phải cố truy xét, phiền phức đã chẳng rơi lên đầu mình. Tức thì tức. Lâm Út Hương rất lý trí. Biết mình thân trong hang sói. Không thể hành động theo cảm tính. Nếu không cuối cùng chỉ e tới một khúc xương cũng chẳng còn. Hít sâu một hơi thật dài. Lâm Út Hương cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Quay sang nhìn nam nhân bên cạnh. Vừa mới nhìn một hơi. Thoáng có chút thất thần. Vì giờ phút này khuôn mặt đường kính chi dưới ánh trăng. Trán cao mũi thẳng. Đôi môi không dày không mỏng hơi mím lại rất hấp dẫn. Gió đêm thổi sợi tóc bay lất phất. Trông càng thêm phong lưu tiêu sái. Nửa khuôn mặt khuất sau ánh trăng thêm phần thần bí thu hút nữ tử. Thôi vậy, nể mặt ngươi tướng mạo không tệ, bản cô nương giúp ngươi một lần. Mất mấy giây sau Lâm Út Hương mới sực tỉnh thầm lẩm bẩm ý vì không rõ. Đường Kiến Chi không phải là không muốn nói chuyện với Lâm Út Hương, mà là đang nghĩ phải nói ra sao. Chuyện này liên quan tới thể diện của lão Thái Quân, mà tên Lý Trung cần phải trừng trị. Suy nghĩ một hồi, ý mới quyết định đem chuyện Lý Trung làm kể ra đã, rồi cùng nàng thương lượng. Nhưng vừa quay sang, mới phát hiện Lâm Út Hương tụt lại mấy bước không biết từ lúc nào. Lâm Út Hương không ngờ Đường Kính Chi đột ngột quay sang nhìn mình. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong lòng nàng đang thầm khen ý tuấn tú. Mặt thoáng hiện tia đỏ lửng. Hoảng loạn chuyển ánh mắt sang một bên. Mượn động tác vén tóc che mặt. Lòng cầu khẩn. Không nhìn thấy y, không nhìn thấy mình đang nhìn trộm y. Lúc này trời đã tối. Đường Kính Chi không nhìn thấy dáng hồng trên mặt. Cùng ánh mắt hoảng loạn của kiều thê. Chỉ thấy ánh trăng chiếu lên người thiếu nữ. Váy dài bay lất phất theo ngọn gió. Lưng buộc quanh vòng eo hoàn mỹ. Nàng khẽ nâng ngọc thủ. Nhẹ nhàng vén những sợi tóc bám trên mặt. Đôi mắt sáng như vầng trăng trên cao. Vẻ đẹp thanh lệ thần tiên khiến người ta rung động sâu sao. Ánh trăng xuyên qua váy lụa. Thấp thoáng đường cong lung linh. Khiến người ta cầm lòng không được liên tưởng đến ngọc thể mê người. Hẳn phải là tuyệt phẩm nhân gian. Đường Kính Chi khẽ ho khẽ trấn tĩnh lại nói. Út Hương. Vì điều tra Lý Trung. Hôm nay gần như ta phải tốn cả một buổi chiều. Kẻ này to gan lớn mật. Chẳng những ức hiếp hạ nhân. Thậm chí chủ tử cũng không coi ra gì. Cả Uyển Di Nương và Ngọc Di Nương đều bị thiệt thòi vì hắn. Lâm Út Hương vốn đang chột dạ nhìn chằm chằm mũi chân. Chỉ sợ Đường Kính Chi vừa rồi nhìn ra chút gì đó thì sau này nàng không mặt mũi nào đối diện với y nữa. Không ngờ Đường Kính Chi vừa mở miệng ra là Uyển Di Nương với Ngọc Di Nương. Chẳng hiểu vì sao lửa giận ngùn ngụt bốc lên trong lồng ngực. Mình bị thương. Còn nấu cơm làm canh cho y ăn. Nhưng y vô tâm vô tình đi tìm hai nữ nhân khác phong lưu khoái hoạt. Tại sao cái số mình nó khổ như thế? Lại còn hai tiểu nha đầu chi đông chi thu kia rảnh rỗi không có việc gì làm. Giận mình. Ép mình làm cơm cho y ăn. Trong lòng tức giận, lời nói tất nhiên chẳng dễ nghe, Lâm Út Hương cười nhạt. Nhị ra. Người có thương hai vị di nương cũng không thể thiên vị thái quá. Lý quản sự chỉ là nô tài. Lấy đâu ra gan làm cho chủ tử thua thiệt. Người đừng có nghe lời một phía. Bị hai vị di nương làm mê muội. Thường ngày Lâm Út Hương không thích nói chuyện. Hờ hứng lạnh nhạt với mình. Nhưng Đường Kính Chi biết nàng không chấp nhận được việc bị cướp về đường phủ. Ép kết hôn với người không quen. Chứ con người nàng không tệ. Những lời khắc bạc như thế lần đầu tiên y được nghe từ miệng Lâm Út Hương. Mày kiếm nhíu lại. Trong lòng không vui. Út Hương. Ta nói rồi. Vì chuyện của Lý Trung. Ta gần như điều tra cả buổi chiều. Còn tìm được mười mấy hạ nhân làm chứng. Tuyệt đối không sai được. Đường Kính Chi nghiêm nghị nói. Còn nữa. Ta không bị hai vị di nương làm mê muội. Hừ, mười mấy người. Nhị ra. Nói một câu người không thích nghe nhé. Ai muốn hãm hại người khác mà chẳng chuẩn bị trước vài nhân chứng. Huống hồ hai vị di nương là chủ tử. Riêng nha đầu để sai phái cũng tới mười mấy đứa rồi. Lâm Út Hương càng không thoải mái, bĩu môi nói cho rằng mình đoán đúng. Đường Kính Chi nghe hết câu này ngực phập phồng tức giận. Nàng chưa hề điều tra, sao biết hai vị di nương hãm hại người khác. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 048. Hai tiểu nha đầu lắm trò. Lâm Út Hương từ nhỏ sống trong hào môn. Chuyện này chẳng những được nghe, mà chính mẹ nàng còn từng là nạn nhân. Lâm phu nhân kia ỷ mình là chính thất lại xinh đẹp, làm Lâm lão gia say mê điên đảo, hãm hại không ít người. Sao nào? Thiếp thân chỉ tùy ý nói một hai câu, cũng chưa nói nhất định là hai vị di nương kia hãm hại người khác. Nhị quát tháo cái gì? Hừm, còn nói mình không bị hai vị di nương làm mê muội, không tin. Nàng. Đường Kính Chi tức không nói ra lời, không hiểu sao hôm nay Lâm Út Hương lại vô lý như thế. Lâm Út Hương nghênh khuôn mặt tuyệt mỹ lên, cằm hất cao, bày ra bộ dạng của người chiến thắng. Cho tới lúc này hai tiểu nha đầu theo đằng sau mới phát hiện chuyện không ổn. Sao vừa rồi như đôi tình lữ thân mật đi dạo dưới ánh trăng? Thoáng cách đã cãi nhau rồi. Chi Thu nóng tính hơn một chút, đi tới kéo Lâm Út Hương sang một bên, nhỏ giọng trách. Nhị Nai Nai, sao người lại cãi nhau với nhị gia? Xem kìa, nhị gia giận tới nói không lên lời nữa. Chi Đông không nói gì, chỉ dùng ánh mắt chất chứa u oán nhìn nhị Nai Nai. Hai tiểu nha đầu này mặc dù không đọc sách nhưng cũng biết câu. Phụ nhân giả, phục vu nhân giả. Mở ngoặc tròn là phụ nữ phải biết phục tùng chồng. Nữ nhân không thể cãi nhau với nam nhân của mình, đừng nói làm cho tướng công tức thành bộ dạng như thế này. Thấy nha hoàn thiếp thân của mình ăn cây táo rào cây sung, Lâm Út Hương cảm thấy tức ngực. Đắc ý trước đó mất sạch, mặt sầm xuống. Hai tiểu nha đầu này càng ngày càng lớn gan rồi, dám ngang nhiên chống đối lại nàng. Buổi trưa ăn cơm chỉ vì nàng bảo Đường Kính Chi đi thăm mấy vị di nương. Liền hùa nhau ngó lơ nàng. Làm mình làm mẩy không thèm nói gì với nàng suốt cả chiều. Chính vì thế nàng mới đành phải hạ mình vào bếp làm thức ăn cho Đường Kính Chi. Đương nhiên trong lòng nàng cũng hiểu hai tiểu nha đầu này thực lòng muốn tốt cho nàng. Đường Kính Chi thấy Lâm Út Hương bị hai tiểu nha hoàn kéo sang một bên. Thì thầm bên tai, không nghe rõ nói gì, nhưng y đang bực tức, liền đi trước. Thấy nhị gia bỏ nhị Nai Nai ở lại mà đi, hai tiểu nha hoàn hoảng hốt, đây không phải là dấu hiệu tốt. Nhị Nai Nai đợi lát nữa trở về, người nhận sai với nhị gia đi. Chi Đông lo lắng nói. Chi Thu phụ họa. Đúng thế, nhị Nai Nai, sau này người muốn đứng vững chân ở đường phủ. Không có nhị gia ủng hộ là không được đâu. Lâm Út Hương bĩu môi, tỏ ra bực mình. Nhưng thấy hai tiểu nha hoàn bày ra thái độ không đồng ý thì hôm nay không cho về phòng ngủ. Đành phải ở bữa cho qua. Đợi ba người về phòng ngủ thì Đường Kính Chi đã ngủ trước rồi. Hai tiểu nha đầu ở gian ngoài. Lâm Út Hương một mình rón rén vào gian trong. Nương theo ánh trăng. Nàng thấy Đường Kính Chi giống như trước kia, nằm trên ghế không nhúc nhích, nhịp thở nhẹ mà dài. Chắc là ngủ rồi. Mặc dù đêm qua đã ngủ cùng phòng với Đường Kính Chi, nhưng vẫn khẩn trương không thôi. Tới bên giường, nàng nhanh chóng cởi tú hoa hài, sau đó lèo lên giường kéo màn xuống. Cho tới khi dùng chăn cuốn chặt bản thân kín như bưng, thần kinh nàng mới thả lỏng một chút. Nàng không muốn ở lại đường phủ, không muốn có dây dưa tình cảm với Đường Kính Chi, càng không muốn có phu thê ăn ái với tướng công vớ bở này. Đường Kính Chi chỉ về sớm hơn một bước, làm sao ngủ nhanh như thế được. Y khép hờ mắt nhìn Lâm Út Hương mặt cẩn thận đề phòng, bất giác thấy thất bại từ tận đáy lòng. Tuy đêm hôm qua có tâm sự, nhưng Đường Kính Chi vẫn dậy rất sớm. Hiện giờ y và Lâm Út Hương ngủ chung phòng. Cả hai đều ngại ngùng. Cho nên khi thức dậy, tốt nhất là không thức dậy cùng lúc. Chi Đông và Chi Thu ở gian ngoài nghe thấy tiếng động, liền vén rèm đi vào. Thấy Đường Kính Chi ngủ trên ghế thì thất vọng lắm. Đồng thời cũng lo. Hay là Nhi ra giận thật rồi. Nếu không Nhị Nai Nai đẹp như tiên, hai nàng còn thích, ai có thể kháng cự được dụ hoạt như thế. Sáng hôm qua hai tiểu nha đầu hiểu lầm Nhị ra và Nhị Nai Nai viên phòng rồi. Còn mừng rỡ nửa ngày trời. Tới khi Nhị Nai Nai bị cha hỏi vừa tức vừa bực lắc đầu phủ nhận. Lại không tìm thấy khăn trắng chứng mình trinh tiết mới không cam lòng chấp nhận sự thực. Ngày nào Nhị gia và Nhị Nai Nai chưa viên hỏng. Ngày đó Nhị Nai Nai còn chưa chính thức xác thực được thân phận chính thê. Đây là đại sự. Bảo hai nàng không lo sao được. Đường Kính Chi sao đoán ra được hai cái đầu nhỏ cổ quái kia nghĩ cái gì. Y có phương thức làm người và xử sự của riêng mình. Nếu Lâm Út Hương không có tình cảm với y sẽ không cưỡng ép nàng thực hiện chức trách thê tử. Ngoài ra y có kiến thức người hiện đại, biết bản thân gân cốt còn quá kém. Nếu lúc này cùng nữ nhân hoan ái chỉ hại người, ngày sau không còn khả năng phục hồi nữa. Y có tận năm cô vợ như ngọc, ngày tháng còn dài, tội gì phải gấp gáp. Nguyên nhân thứ ba, biết tố chất sức khỏe kém, sinh con ra sẽ gầy yếu nhiều bệnh. Có ba nguyên nhân này, bất kể như thế nào trong thời gian gần sẽ không phát sinh quan hệ thực chất với Lâm Út Hương. Chi Đông và Chi Thu vào phòng. Thấy Đường Kính Chi đã dậy. Vậy mà thân là thê tử, Nhị Nai Nai tham ngủ ở trên giường. Thế này làm sao được? Vì thế Chi Thu nháy mắt với Chi Đông, bảo Chi Đông hầu hạ Đường Kính Chi mặc y phục. Còn nàng thì trực tiếp đi tới bên giường, vén cả màn lên. Nhị Nai Nai, không còn sớm nữa, phải tới thượng phòng thỉnh an lão thái quân rồi. Vốn Lâm Út Hương tỉnh ngủ từ sớm rồi, chỉ là muốn Đường Kính Chi rời khỏi phòng trước, cho nên không rời giường thôi. Giờ bị Chi Thu gọi, nàng không thể vờ ngủ được nữa. Mở mắt ra hung dư chừng mắt nhìn Chi Thu, vịn tay vào thành giường ngồi dậy. May mà hôm qua nàng đi ngủ không cởi y phục. Nếu không lúc này xấu hổ không biết chui vào đâu mà trốn. Chi Thu chẳng thèm để ý tới ánh mắt uy hiếp của Nhị Nai Nai. Rất nhanh nhẹn dứt khoát vén chăn lên. Thấy chủ tử vẫn mặc y phục nguyên si thì mặt xìu xuống. Trong mắt nàng, Nhị Nai Nai là nhân vật như thần tiên. Nếu như lộ ra chút xuân quang để Nhị gia nhìn thấy, nói không chừng Nhị gia nhìn không nổi, lập tức ăn thị Nhị Nai Nai. Dù Lâm Út Hương vẫn mặc y phục đầy đủ, nhưng mặt đỏ dừ hết cả. Nói thế nào thì nàng cũng vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Sao có thể nằm ườn trên giường cho một nam nhân ở bên nhìn ngắm. Đường Kính Chi vốn quay mặt về phía cửa, nhưng khi thay y phục, bị Chi Đông nằm vai xoay đi. Bất giác xoay 180 độ, thành đối diện với giường. Lúc này khuôn mặt tuyệt của Lâm Út Hương phủ đầy dáng hồng, non tới như nhỏ ra nước. Dáng vẻ thẹn thùng yêu kiều của nàng hết sức hút hồn, làm Đường Kính Chi nhìn không chớp mắt. Đột nhiên vô tình y nhìn thấy một khoảng trắng. Thì ra lúc ngủ áo nàng sộc xịt, lộ ra vùng da cổ trắng mịn. Thập thổ quai đeo yếm màu hồng đào thẹn thò hiện ra một góc nằm vắn qua xương quai xanh đẹp mê hồn. Y phục nữ nhân thời cổ rất phức tạp nhiều lớp. Bấy nhiêu đó căn bản chẳng khác gì không thấy gì, nhưng khiến người ta tưởng tượng ra đồi núi nhấp nhô phía dưới. Cảm giác người thấy mùi hương trên người nàng đang lan tỏa. Toàn thân nóng dâm gian, chỉ muốn đưa tay kéo vạt áo kia mở rộng ra chút nữa. Lâm Út Hương thấy ánh mắt ngây dại của Đường Kính Chi cúi đầu nhìn xuống, phát hiện mình lộ xuân quang, rối rít kéo cổ áo lại thẹn quá hóa giận định quát mắng trên háo sắc một trận thì Đường Kính Chi đỏ mặt luống cuống bỏ chạy. Thấy bộ dạng Đường Kính Chi như thế làm Lâm Út Hương ngồi ngây ra trên giường. Trong mắt nàng Đường Kính Chi tuy là người rất tốt,

Tên cẩu nô tài đuôi mùi, ngươi nhất thời nổi nóng à? Trước mặt nhị gia mà ngươi cũng dám nổi nóng à? Thì mặc thấy đối phương mềm xuống rồi, lập tức dậu đổ bìm leo. Nó là nô tài, không cần thể diện, muốn chửi sao thì chửi. Hoắc Canh Sinh bị chửi mắng xối xả, chẳng tỏ ra bất mãn, mà còn cúi mình cười giả lả. Phải phải, tiểu nhân mù mắt, không được xúc phạm nhị gia, hay là ngài đánh tiểu nhân mấy cái cho hả giận. Nói xong còn vươn cổ nghiêng mặt ra đợi tát. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 050. Cáo trạng nặc danh. Thấy vậy Đường Kính Chi không mừng mà còn lo. Nếu hôm nay một kẻ cứng đầu tới, khiêu khích vài câu, khiến hắn phẫn nộ có thể moi ra được điều gì. Nhưng hiện giờ lại gặp một kẻ gian xảo, e là không có thu hoạch gì. Biết dây dưa ở xung đột nhỏ vừa rồi cũng vô ích, Đường Kính Chi đặt chén trà xuống, xua tay nói. Qua rồi thì thôi, ta không phải kẻ không có lòng độ lượng. Hoắc Canh Sinh gật đầu liên hồi, thuận miệng vỗ mông. Sớm nghe nói nhị gia lòng dạ khoan dung rộng lớn, là người làm đại sự, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Đường Kính Chi chẳng còn hứng thú chơi trò giả dối với hắn, đi vào chính đề. Hoắc Nha Dịch hôm nay tới đường phủ có việc gì? Bẩm nhị gia, hôm nay tiểu nhân tới đường phủ là muốn hỏi có phải gần đây có kẻ tới cửa hiệu của đường phủ quấy rối không? Hoắc Canh Sinh mặc dù khi nói chuyện bày ra cái bộ mặt hạ tiện, nhưng đôi mắt ngầm bám sát mặt Đường Kính Chi, xem thâm cảnh y có thay đổi gì không. Có chuyện này à? Đường Kính Chi mặt bình tĩnh không chút gợn sóng. Không có sao. Nhưng tiểu nhân nghe người ta nói, cách đây không lâu ở cửa hàng của quý phủ có vị trưởng quầy bị người ta đánh, hình như rất nghiêm trọng, bị gãy một chân. Hoắc Canh Sinh hỏi tới. Sao ta không nghe ai nói tới nhỉ? Đường Kính Chi nhướng mày lên, lòng thầm suy tính xem hai tên cẩu quan Điền Cơ và Vương Mông đang giở trò gì. Muốn kéo Đường gia dính lũi vào kiện tụng dây dưa để giở trò chỉnh Đường gia. Y cũng biết thủ đoạn hay dùng của đám quan viên không bao giờ nhắm thẳng vào mục tiêu để khiến bại lộ mục đích thực lực. Thường nhằm vào người xung quanh mục tiêu trước, lấy đó làm cái cớ, sau đó mở rộng sự việc tới vô cùng. Khi đối phương phát hiện ra sự việc tới tầm nghiêm trọng thì không còn xoay chuyển được nữa. Nếu như mục tiêu còn sức kháng cự, chúng cũng dễ bề rút lui xử lý vây cánh mục tiêu làm suy yếu đối thủ. Đó là kế sạch vẹn toàn. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Ít nhất trong chuyện y đọc được thì là như thế. Hoắc Canh Sinh thấy Đường Kính Chi vẫn không thừa nhận, không chịu từ bỏ. Không thể nào, tiểu nhân còn nhớ hôm đó có một vị hảo hữu của mình trực ca đi tuần đã tận mắt nhìn thấy. Ồ, nêu đã nhìn thấy sao không quản. Một câu của Đường Kính Chi làm Hoắc Canh Sinh nơ, gơ, e, nơ, họng không nói ra lời. Thầm chửi bản thân nhất thời nóng vội ngu xuẩn. Đúng thế. Nhìn thấy không quản. Chuyện qua rồi mới tới hỏi là cái lý gì. Nhưng mà bên trên nói rồi. Cần phải cố gắng thuyết phục Đường Kính Chi báo quan. Chỉ cần dính tới quan phủ rồi, muốn giở trò gì sẽ dễ hơn nhiều. Vì thế đâm lao phải theo lao. Không có chuyện này ư. Vậy vì sao cửa hiệu đó phải đóng cửa? Nhị ra, chuyện này nô tài biết, trưởng quầy đó không cẩn thận bị ngã gãy chân, nhất thời không có ai thay, nên mới đóng cửa. Thị Mặc nhanh trí đáp. Đường Kính Chi ném cho Thị Mặc một ánh mắt tán thưởng, rồi vờ nhớ ra. Ồ, nếu ngươi không nhắc thì ta quên mất. Hoắc Canh Sinh thấy hai chủ tớ này người tung kẻ hứng kín kẽ như vậy, biết cứ húc đầu vào là không ăn thua. Liền quay sang chuyện khác. Nhị ra, kỳ thực lần này tiểu nhân tới đây là vì có chuyện muốn hỏi. Nếu tiểu nhân có chỗ nào không phải, mong nhị ra đừng chấp với tiểu nhân. Đường Kính Chi sinh lòng cảnh giác, mày kín đáo nhíu lại, giọng vẫn thản nhiên hời hợt. Chuyện gì cứ nói đi. Tạ nhị gia không trách tội. Là thế này, trước đó không lâu phủ nha nhận được đơn cáo trạng nặc danh. Nói mấy tháng trước Tam gia từng bắt hai dân nữ về làm thiếp. Hơn nữa cả hai đều là người có gia thất. Cái gì, có chuyện này sao? Tên khốn kiếp, làm mất hết thể diện của Đường gia rồi. Thì ra là chuyện này. Đường Kính Chi thầm thở phào. May mấy ngày trước mình cẩn thận xử lý không thiệt to. Nhưng bề ngoài tức giận vỗ mạnh bàn. Chén trà lên cao. Quay sang nhìn thị mặt. Quát hỏi. Ngươi có biết việc này không? Thị mặt ngơ ngác đáp. Bẩm nhị gia, nô tài chưa bao giờ nghe thấy chuyện này. Hả, thực sự chưa bao giờ nghe thấy sao? Đường Kính Chi vờ vịt hỏi. Thị mặt càng làm ra vẻ mờ mịt. Không có ạ. Nhị gia, chuyện này chính xác vạn phần, cáo trạng vô danh còn trong tay đại nhân nhà tiểu nhân. Hoắc Canh Sinh đi tới một bước, nói chắc nịch. Cáo trạng vô danh này do tên cẩu quan nhà các ngươi viết chứ gì? Đường Kính Chi nheo mắt hỏi. Ngươi tra rõ chưa, đúng là Tam gia làm chứ? Y nhìn thấu kẻ này rồi. Trước đó thấy Hoắc Canh Sinh thay đổi thái độ nhanh như thế còn đánh giá cao hắn. Nhưng xem ra cũng chỉ có cái bản lĩnh luồn cúi nịnh bợ mà thôi. Tính ra còn kém cả tên Lý Trung biết rào trước chắn sau kín kẽ. Cái này, Hoắc Canh Sinh không biết nói sao. Chuyện này bọn chúng đã tra rõ ràng rồi. Nhưng không thể chứng minh được vì toàn bộ người nhà của người bị hại đột nhiên biến mất. Nhưng hắn vẫn khẳng định. Bẩm nhị gia, chuyện này tuyệt đối chính xác. Nếu không ngài cứ cho hạ nhân đi ra. Đường Kính Chi và thị mặt nhìn nhau. Đều thấy khó hiểu vì sao Hoắc Canh Sinh lại chắc chắn như thế. Chẳng lẽ hai nữ tử kia bị người ta bắt về rồi. Đường Kính Chi phủ định suy nghĩ này. Không thể nào. Nếu hai nữ tử đó trong tay bọn chúng. Hoắc Canh Sinh sao lại bảo mình cho hạ nhân đi ra. Không phải phải ta không tra. Mà là mấy ngày trước Tam gia không khỏe. Được lão thái quân đưa tới trang viên ngoài thành nghỉ dưỡng rồi. Thiếp thất bên cạnh hắn cũng đi theo. Nói tới đó Đường Kính Chi đột nhiên hiểu ra vì sao đối phương trở nên chắc chắn như vậy. Mà tựa hồ cũng nhận định y sẽ điều tra. Tất cả là vì Đường Lễ Chi. Vì những phân tích của Đường Kính Chi. Đường lão thái quân hoàn toàn hết hy vọng vào Đường Lễ Chi. Tránh nảy sinh xung đột. Đã đưa hắn ra biệt viện ở ngoài thành ở. Đi cùng còn có mẹ đẻ Đường Lễ Chi là Chân Di Nương. Cùng mấy phòng thiếp thất. Đường Lễ Chi rớt đài tạo thành oanh động nhất định trong đường phủ. Chưa hết. Vì Đường lão thái quân còn thay máu lượng lớn hạ nhân trong phủ. Những kẻ bị bán đi là những kẻ chọn nhầm phe. Không còn thích hợp ở lại trong phủ nữa. Mặc dù đây là gia sự của đường phủ, nhưng vì gây ra động tĩnh quá lớn, cho nên người ngoài không khó nghe ngóng rõ ràng. Mà tin tức này rơi vào tai đám điền tơ, tất nhiên cho rằng huyên đệ Đường Kính Chi bất hòa. Thời đại đó, hào môn đại diện thường xuyên diễn ra vở kịch tranh đoạt gia sản. Có lần nào không chết vào người, cho nên có lẽ bọn chúng đoán. Nếu như mình biết việc làm của Đường Lễ Chi, tất nhiên lợi dụng cơ hội để diệt trừ hắn hoàn toàn. Hiện còn lão thái quân tỏa chấn. Vậy mình không thể đích thân ra tay. Vậy chọn cách khác. Báo quan. Nhờ tay quan phủ đạt được mục đích. Nghĩ thấu rồi Đường Kính Chi cả kinh, xem ra đám người này nhất quyết muốn chiếm đoạt gia sản của Đường gia rồi. Nhị gia. Không biết Tam gia ở trong quan viên nào của quý phủ. Nếu ngài không tiện tra, có thể giao cho tiểu nhân đi làm. Hoắc Canh Sinh nói câu này không che giấu được kích động trong lòng. Trước khi tới đây bên trên đã nói. Trong hai chuyện chỉ cần hắn có thể thuyết phục Đường Kính Chi báo quan một chuyện là sẽ thưởng 100 lượng. Hoắc Canh Sinh ăn cơm nhà quan, mỗi tháng chỉ có 300 đồng. 100 lượng này với hắn là khoản tài phú cực lớn rồi. Nhị gia, Cưỡng chiếm dân nữ không phải là chuyện nhỏ. Nếu Tam gia làm chuyện ác độc nhường đó, nên đưa lên quan phủ thì hơn. Thì Mặc đột nhiên lên tiếng. Có điều chuyện này phải tra cho rõ ràng. Nếu không làm vấy bẩn thanh danh Tam gia thì không hay. Nô tài còn nhớ trước kia do đại quản gia đưa Tam gia đi. Hay là gọi Tam gia tới hỏi xem bên cạnh Tam gia có mấy phòng thiếp. Được, ngươi đi gọi đại quản gia tới cho ta. Đường Kính Chi nói xong thì Mặc chạy đi như một cơn gió.